Vạn Đạo Long Hoàng, chương 466, Thiên Thi Tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người quan sát một hồi, liền rời đi Thiên Vân Tông, tiến về trước Huyễn Kiếm Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyễn Kiếm Tông thực lực cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm. Cũng có một võ vương nhất trọng lão tổ tọa chấn. Tình huống cũng cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm. Tông môn cao thấp, võ tông đã ngoài. Kể cả vị nào võ vương cảnh lão tổ, toàn bộ mất tích, liền thi thể đều không có tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường lưu lại dấu vết cũng cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm. Từ trọng đẳng nhân mày nhăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình huống này thật sự có chút quỷ dị. Đối phương có lẽ có hai vị đã ngoài võ vương cường giả. Chúng ta phải cẩn thận rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trọng trầm giọng nói. Sau đó nhìn về phía gã đại hán đầu trọc. Hỏi, Uông huynh, các ngươi đã điều tra vài ngày. Còn có phát hiện gì? Phát hiện. Đương nhiên là có, hơn nữa chúng ta đã phỏng đoán ra đối phương kế tiếp muốn động thủ mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gã đại hán đầu chọc cười đắc ý, cái gì? Như vậy tốt quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trọng, Hoàng Tĩnh đẳng nhân đại hỉ. Theo ta phỏng đoán, mấy ngày ở trong, đối phương mục tiêu kế tiếp, hẳn là Hắc Sư Đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sư Đường là nhất cái thực lực cùng Thiên Vân Tông, Huyễn Kiếm Tông không sai biệt lắm tông môn. Cũng chỉ có một võ vương nhất trọng cao thủ tọa chấn. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Các loại đối phương động thủ, các loại đối phương đắc thủ về sau, chúng ta tại cùng đi theo, tìm đối phương hang ổ, đem bọn hắn tận diệt. Gã đại hán đầu chọc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uông huynh thật sự là ý kiến hay. Vậy thì làm như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Tại Hắc Sư Đường chung quanh mai phục. Chờ đợi đối phương mắc câu. Từ trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một chuyến 6 người. Hướng về Hắc Sư Đường mà đi. Hắc Sư Đường. Tại nhất đầu cực lớn sơn mạch bên trong, từ xa nhìn lại, sơn mạch tựa như một đầu hung mãnh sư tử mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn mạch bên trong, không ngừng có sư tiếng hô truyền ra, chấn động phạm vi hơn 10 dặm. 6 người tại Hắc Sư sơn mạch bên trong, tìm nhất cái ẩn nấp sơn cốc ẩn thân, im im lặng lặng đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoanh chân ngồi trên nhất khỏa cực lớn tán cây bên trong. Mượn nhờ cành lá, ẩn nấp thân hình, đồng thời thu liễm khí tức, như một đoạn khô mộc. Lục Minh lưu lại một tia tâm thần quan sát bốn phía. Đại bộ phận tâm thần chìm vào đến trong thức hải. Lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không dám quá mức tới gần này tôn lôi đỉnh. Bởi vì càng là tới gần, tuy nhiên lôi chi ý cảnh càng cường, nhưng đã bị áp lực cũng càng lớn, phi thường nguy hiểm, làm không tốt, đến đánh tan tâm thần, lại để cho hắn hồn phi phách tán. Cứ như vậy, nhất thiên thời gian trôi qua rồi, không có động tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhị thiên, cũng không có động tĩnh. Đệ nhị thiên, đêm khuya. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô ô, đột nhiên. Trong thiên địa nổi lên từng cơn gió lạnh. Băng hàn rét thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi. Gã đại hán đầu chọc chỉ bầu trời. Có chút hưng phấn đạo đương nhiên thanh âm áp vô cùng thấp. Chỉ có mấy người bọn họ năng nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Xa xa, nhất đoàn mây đen hướng về bên này bay tới. Trong mây đen, có nhất đoàn bóng đen như ẩn như hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mây đen là cái gì? Không giống như là bóng người. Hoàng Tĩnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đoàn mây đen, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt là đến Hắc Sư Sơn Mạch trên không? Vô thanh vô tức, nếu không có bọn hắn nguyên một đám tu vị cao thâm, đều phát hiện không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Hắc Sư Sơn Mạch trên không? Mây đen rốt cục tản ra rồi, lộ ra bên trong vật dụng thực tế. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong mây đen, hiển hiện mà ra đấy, lại là tam cỗ quan tài. Ba bộ cực lớn vô cùng quan tài. Mỗi một bộ quan tài, tối thiểu trường 100 mét, tối như mực đấy, lơ lửng trên không trung, phi thường thấm người. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam cỗ quan tài vù một tiếng, hướng về Hắc Sư Sơn Mạch ở trong chỗ sâu phóng đi. Sau đó không lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào? Hắc Sư Sơn Mạch bên trong truyền ra một tiếng nổi giận tiếng hô. Sau đó, một đầu như núi mạch nhất thật lớn hắc sư tử xuất hiện trên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau một khắc, mấy cái tối như mực khóa sắt bay ra, xuyên thủng hư không, đem hắc sư tử quấn cuốn lấy. Mấy cái bóng đen thoáng hiện mà ra, nhưng sau một khắc, lại biến mất rồi. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn mạch ở trong chỗ sâu, phát ra cực lớn tiếng hô. Chỉnh đầu sơn mạch đều chấn động lên. Tựa hồ có tuyệt thế cao thủ tại đại chiến. Nhưng thời gian không lâu, động tĩnh tự biến mất. Chỉnh đầu sơn mạch đều yên lặng xuống dưới. Mà ngay cả những cái kia yêu thú tiếng hô đều biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, sau một khắc, ba bộ cực lớn quan tài phá không mà ra, bay ra Hắc Sư Sơn Mạch, hướng về phương Bắc bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Hắc Sư Sơn Mạch bên trong, tài vang lên một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ tiếng ồn ào. Sư tổ không thấy rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, ta sư tôn cũng không thấy rồi. Lão tổ cùng ngươi phát sinh đại chiến, biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sư Sơn Mạch bên trong truyền ra trận trận kêu rên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chúng ta theo sau. Từ Trọng ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người gật gật đầu, phóng lên trời, nhảy vào nhất đoàn trong mây mù, lấy đám mây che thân, hướng về kia tam cỗ quan tài đuổi theo. Một mực hướng bắc, phi hành ước chừng nhị 10 vạn dặm lộ trình, tiến vào đến một mảnh phi thường hoang vu trong núi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này phiến núi lớn, vô biên vô hạn, miểu không có người ở, thậm chí liền yêu thú cũng không nhiều. Hơn nữa, càng hướng bên trong, càng là hoang vu, thậm chí là một mảnh tĩnh mịch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả vùng đất, thời gian dần trôi qua lỏa lồ ra một ít bạch cốt. Thậm chí còn năng chứng kiến một ít tàn phá binh khí áo giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây, tại mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm trước, hẳn là một chỗ chiến trường. Tràn đầy âm khí, sát khí, gã đại hán đầu chọc cau mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước, xuất hiện một tòa cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu lên, tràn ngập ám sương mù. Ô ô cuồng gió thổi, thấm không người nào so. Hô, hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam cỗ quan tài trực tiếp bay vào này tòa cánh đồng hoang vu, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trầm ngâm một chút, trực tiếp đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào, mọi người tự giật nảy mình đánh lạnh run. Bởi vì này tòa trong cánh đồng hoang vu phong quá lạnh lẻo rồi. Lấy mọi người tu vị trong lúc nhất thời rõ ràng không có đứng vững. Đính chủ, mọi người thu liễm khí tức. Nín thở ngưng thần, chân không chiếm đấy. Trong cánh đồng hoang vu phi hành, ánh mắt đánh giá bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi xem, thiệt nhiều quan tài. Hoàng Tĩnh đột nhiên thấp giọng kinh hô. Thanh âm có chút run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đưa mắt chung quanh. Chỉ thấy, trong cánh đồng hoang vu, sắp xếp đầy từng dãy quan tài. Những, này quan tài, cùng bình thường lớn nhỏ không sai biệt lắm. Đen kịt một mảnh, âm trầm khủng bố. Nhất mắt nhìn đi, không dưới mấy trăm dụng cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, tựu đi về phía trước hơn 10 dặm đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi, mọi người thấy đến quan tài. Tối thiểu có mấy ngàn dụng cụ. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Chẳng lẽ là nhất cái chôn cất trận? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Tĩnh sắc mặt có hơi trắng bệch. Dù sao cũng là nữ tử. Tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng đối với những vật này, dù sao phải sợ một ít. Đoán chừng là nhất cái tu luyện tà môn võ công thế lực. Lúc này chiếm giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gã đại hán đầu chọc đạo. Mấy cái tông môn võ tông đã ngoài vũ giả. Không sống hay chết. Đều biến mất không thấy. Cực kỳ quỷ dị. Thiên huyền vực đông bộ. Cũng không có nghe nói cái đó cái thế lực tu luyện. Cần nhiều như vậy quan tài đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trọng nói. Chẳng lẽ là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái kia bạch phát lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tông huynh, người nghĩ tới điều gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trọng liền vội hỏi. Thiên thi tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch phát lão giả trầm ngâm nửa ngày. Phi thường ngưng trọng nhổ ra ba chữ. Cái gì? Thiên thi tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trọng, gã đại hán đầu trọc. Hoàng Tĩnh đẳng nhân, nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt thảm biến. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.